Huyết lang báo thù, chương 177, đến cục an ninh quốc phòng. Gocchuyenaudio.com. Chấm, tối qua sát thủ của Phong Ba đã hủy chiếc Mercedes phiên bản giới hạn của Đông Phương Hạ. Dạ Ảnh về đến tổng bộ lang quân lập tức liên lạc với Ngô Tuấn. Sớm nay, Ngô Tuấn đã phái người đưa một chiếc Rolls-Roy đến tiểu khu Long Uyển. Rolls-Roy màu đen, loại xe đẳng cấp này, chỉ có thể ngắm mà không thể chạm. Bất luận là thân phận, địa vị, quyền thế, tiền bạc, đều không được thiếu. Chiếc xe này cũng là mấy ngày trước Bách E cho người đưa đến Yên Kinh. Mục đích là cho Đông Phương Hạ. Bách E biết Đông Phương Hạ có nhiều kẻ địch ở Yên Kinh, cho nên đưa chiếc xe có tính năng chống đạn đặc biệt tốt đến. Nội thất trong xe chỉ có thể dùng chữ xa xỉ để hình dung. Đối với việc này, Đông Phương Hạ và Tây Môn Kiếm lại không thấy gì lạ. Nhưng Bạch Vĩ thì khác. Tuy anh ta cũng là người hiểu biết rộng, nhưng với thân phận của huyết lang, chắc còn chưa đạt đến điều kiện có được chiếc xe như này. Nhà họ Đông Phương có quyền, có địa vị, nhưng chỉ hạn chế ở nước Z. So với những người có thế lực siêu cấp trên thế giới, thì huống hồ nhà họ Đông Phương không có nhiều tiền như vậy. Điều này khiến Bạch Vĩ hơi thắc mắc. Thắc mắc thì thắc mắc, Bạch Vĩ sẽ không lên tiếng hỏi Đông Phương Hạ điều gì. Huyết lang, toàn thân từ trên xuống dưới đều là bí ẩn. Đông Phương Hạ ngả người trên tựa ghế đắt đỏ, đôi mắt hơi nhắm lại, không biết đang nghĩ gì. Sắc mặt bình thản, không nhìn ra sự thay đổi trong thần sắc. Bất luận giàu nghèo, Đông Phương Hạ luôn có trái tim bình tĩnh. Những nơi cao cấp sang trọng, anh đến quá thường xuyên. Những nơi nghèo nàn lạc hậu, số lần anh đặt chân đến cũng không ít. Đủ mọi loại người, Đông Phương Hạ đều gặp qua. Đông Phương Hạ lúc này đang nghỉ ngơi, khóe miệng cười nhàn nhạt, lạnh lùng lại không mất đi vẻ nho nhã. Lát sau, anh mới mở đôi mắt, chuyển ánh nhìn ra ngoài cửa kính xe, ngắm con phố dài vô tận, và đám đông đi lại trên đường. Bạch Vĩ thấy hình như Đông Phương Hạ không suy nghĩ chuyện khác, mới lên tiếng nói, huyết lang, cậu bảo tôi lôi kéo vài quân nhân xuất ngũ vào lang quân. Tôi đã tìm được rồi. Ồ, Đông Phương Hạ thu lại ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nghiêng khuôn mặt anh Tuấn. Bạch Vĩ nhìn ánh mắt sáng đẹp của Đông Phương Hạ, gật đầu nói, ừm, tôi có một người anh em. Anh ấy là quân đặc chủng xuất ngũ. Vì công việc rất khó tìm, 2 năm nay anh ấy vẫn ở nhà buôn bán nhỏ, miễn cưỡng duy trì cuộc sống. Trước đây tôi từng liên lạc với anh ấy. Tối hôm trước lại nghe lời của huyết lang. Sau đó tôi nói tình hình ở đây của tôi và mấy người đại pháo cho anh ấy nghe. Anh ấy đồng ý gia nhập lang quân. Cùng với anh ấy còn có 20 người anh em. Họ cũng là quân nhân xuất ngũ. Bây giờ họ đang trên tàu hỏa tới. Có lẽ tối nay là đến Yên Kinh. Đông Phương Hạ nghe xong lời kể đơn giản của Bạch Vĩ, do dự mấy giây, nhàn nhạt nói, anh là anh em của tôi, người anh dẫn vào, tôi yên tâm. Xác định xong thời gian, buổi tối anh đích thân đến nhà ga đón họ, đưa họ đến Bạch Hổ đường. Trong tất cả các đường của chúng ta, thực lực của Huyền Vũ đường yếu nhất, nhưng sau khi có mười mấy anh em đại pháo thì thực lực của Bạch Hổ đường lại tương đối yếu. Hai đường Thanh Long và Chu Tước thì không có gì lo lắng. Bạch Vĩ, có thời gian xuống dưới đi lại. Đại chiến sắp đến, xem các anh em có cần gì. Cố gắng đáp ứng, cần tiền, đến chỗ Lục Phong lấy. Đúng rồi, anh còn chưa gặp Lục Phong. Sau khi xử lý xong việc, tôi đưa anh đi. Huyết lang yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ổn cho các anh em của tôi. Phía dưới, tôi cũng sẽ đi xem. Dù sao bây giờ tôi là một thành viên của lang quân. Họ cũng là anh em của tôi. Cho dù tố chất lý của Bạch Vĩ có tốt, lúc này cũng phải kích động. Đối với anh ta, không có gì khiến anh ta để tâm hơn là sự tin tưởng của huyết lang. Huống hồ huyết lang còn quan tâm đến các anh em phía dưới. Cần gì, cố gắng đáp ứng, chỉ vẻn vẹn mấy chữ, lại bao hàm nhiều ý nghĩa. Còn đối với tài vụ của lang quân, Bạch Vĩ đến lang quân cũng mấy ngày rồi, vẫn chưa gặp Lục Phong. Bây giờ, Bạch Vĩ ít nhiều cũng hiểu lang quân. Tuy các anh em ăn uống đơn giản, nhưng có một điều khiến Bạch Vĩ thầm kinh ngạc. Đó chính là phí dưỡng thương mà lang quân cho anh em phía dưới nhiều gấp 5 lần so với nhà họ Tư Mã. Gia quyến của anh em chết trận càng nhiều hơn. Tối đó Tào Bang đến tập kích, Bạch Vĩ đích thân nhìn thấy Tạ Vũ Thần đưa chi phiếu cho các anh em phía dưới. Có thể thấy được sự hùng hậu của tài lực lang quân. Nhưng điều khiến anh ta không hiểu là, cho dù lang quân kiểm soát 1/3 địa bàn Yên Kinh, cũng không thể có nhiều tiền như vậy, cách chương.